Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297: Sọ chim biến hóa. Trong tầm mắt lóa mắt lôi điện vặn vẹo lấp lóe, tản ra từng trận kỳ lạ đôm đốp tiếng vang. Mơ hồ trong đó, không khí chung quanh bên trong tựa hồ cũng tồn tại một chút bén nhọn gai đinh lít nha lít nhít, không ngừng nhói nhói trần trụi bên ngoài yếu ớt da thịt. Đứng tại trước bàn, cúi đầu nhìn chằm chằm trước mắt trôi nổi đến ngực khu vực bị lôi điện dây dưa lượn lờ lấy sọ chim, Runley hé miệng không nói, trong đầu nhanh chóng tự hỏi đây cũng là một loại gì hiện tượng. Tựa hồ mỗi lần ra biển đều có thể gặp được trên thân chớ chú phát tác, lần này cũng tương tự không ngoại lệ. Nhưng dưới mắt phát sinh hết thảy lại là Runley hoàn toàn không có dự liệu được. Ban đầu ở đảo ta thời điểm Runley thu hoạch đến hai loại vật, đồng dạng chính là cái này chim đầu, mặt khác đồng dạng thì là một thanh không đáng chú ý kiếm. Bây giờ chuôi kiếm này như cũ im hơi lặng tiếng, nhưng xương chim đầu lại xuất hiện loại này dị thường, hắn đối hai thứ này vật phẩm rất coi trọng. Bởi vì cái kia tựa hồ cùng thế giới này một chút thần thoại tương quan. Chỉ là trừ ẩn ẩn đoán được lai lịch của bọn nó bên ngoài, Runley cũng không có nghiên cứu ra bọn chúng có chỗ lợi gì. Cho nên trừ ban đầu thu hoạch đến lúc đó nghiên cứu một hồi bên ngoài, về sau Runley liền rốt cuộc không để ý đến qua những vật này. Thẳng đến dưới mắt, bên ngoài hoàn cảnh biến hóa tựa hồ kích thích đến bị hắn tùy thân giữ sọ chim. Hay là cái này sọ chim biến hóa kích thích bên ngoài gió lốc giáng lâm. Tóm lại làm gió biển mãnh liệt, bầu trời âm trầm thời khắc, Runley liền phát hiện thứ này bắt đầu lóe lên ánh chớp. Ngay tại phát sinh cái gì? Hắn cũng không hiểu rõ. Hỏi thăm trên cổ tay thất diện thần người phát ngôn cũng không có thu hoạch được đến bao nhiêu tin tức hữu dụng. Đối phương công bố mỗi một cái thần linh đều là khác biệt tồn tại. Thất diện thần có thể dùng man lực đến đúng kháng cái khác thần linh, nhưng không thể nào hiểu được cái khác thần linh lực lượng. Nói tóm lại, Runley lúc này cũng có chút mộng bức, quan sát nửa ngày đều không thấy cái này sọ chim, trừ phiêu phù ở trên mặt bàn lấp lóe ánh chớp bên ngoài còn có cái gì khác biến hóa. Ngược lại là sau lưng ẩn ẩn có chút dị thường. Quay đầu nhìn lại, nơi cửa một trương kinh ngạc đến ngây người xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tùy theo đập vào mắt bên trong. Sáng tỏ ánh chớp dưới, gương mặt này lộ ra có chút mông lung, càng có chút mộng ảo. Mà nó nguyên bản màu đen tóc dài lúc này xem ra lại ẩn ẩn lóe ra lóe sáng hào quang màu vàng óng, hiển lộ nguyên hình rồi. Runley như có điều suy nghĩ, hắn đã sớm biết cô gái trước mắt là đi qua ngụy trang, bất luận là tướng mạo hay là màu tóc đều không phải diện mục thật của nàng. Nguyên bản Runley còn có chút hiếu kỳ Rennie đến cùng dáng dấp ra sao, không muốn lúc này ngược lại là kiến thức đến đối phương hình dáng. Kỳ thật nàng cùng mặt ngoài ngụy trang bộ dáng không có khác biệt quá lớn, chỉ là ngũ quan tinh xảo hơn một chút, hai mắt khóe mắt hất lên, lộ ra càng thêm vũ mị, nhưng lại hỗn tạp nàng cái tuổi này nên có thanh thuần. Màu tóc cũng không còn là xem ra không lớn bắt mắt đen, mà là chói lọi làm cho người ánh mắt lóe sáng màu vàng. Tình huống bên trong phòng một mực kéo dài, lôi điện tia sáng lấp lóe không yên, đồm đốp thanh âm khi thì phiêu hốt khi thì thanh thúy. Runley dò xét để biểu lộ đờ đẫn nữ hài lập tức phản ứng lại, sau đó hơi có vẻ cà lăm mà nói, đại nhân, ta quấy rầy đến ngươi rồi. Nàng có chút khẩn trương, tuy nói biết được trong tầm mắt vị này có thật nhiều kỳ dị thủ đoạn, nhưng tận mắt nhìn đến tựa hồ còn là lần đầu tiên. Rennie tự nhận là với cái thế giới này ma pháp loại hình sự vật rất tinh thông, nhưng lại chưa từng nhìn thấy qua lúc này loại này. Không có bất kỳ cái gì nghi thức cùng bố trí liền có thể phóng xuất ra tia chớp loại này sức mạnh. Tự nhiên, xem ra còn một mặt nhẹ nhõm. Cái này kỳ thật rất kinh người. Bởi vì thế giới này bên trên ma pháp cũng không có cao cấp như vậy. Cho dù có thật nhiều chỗ thần kỳ, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể thi triển đi ra. Không có quấy rầy, bất quá ta đề nghị ngươi đừng lưu tại nơi này, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Runley trả lời như vậy, lập tức quay người lại nhìn về phía trước người nổi lơ lửng xương chim lôi điện cầu. Nữ hài thấy này rất thức thời lui lại rời đi, đồng thời đem cửa phòng quan trọng, hít một hơi thật sâu về sau. Đứng ở ngoài cửa nàng tâm tình bao nhiêu khôi phục một chút bình ổn, nhưng cũng đối với mình trước đó quyết định càng thêm chắc chắn. Coi như học không đến chuyển thế bản sự, học được hết thầy khác cũng rất đáng. Như thế lầm bầm, nữ hài đột nhiên cảm giác được thuyền bỗng nhiên lay động một cái. Sát theo đó, sau lưng gian phòng bên trong liền bỗng dưng truyền đến một trận khàn giọng chim hót. Làm sao lại có chim? Bên trong xảy ra chuyện gì? Nữ hài đối với cái này lòng hiếu kỳ nghiêm trọng hơn. Nhưng vừa mới bị đuổi ra ngoài, nàng nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ lại chạy trở về quấy giày. Hoặc là nói nàng không có ý tứ, chỉ là ném một cái ném. Chủ yếu vẫn là sợ mình biểu hiện quá mức dây dưa đưa tới phiền chán. Như thế đối với lâu dài phát triển rất bất lợi. Thế là nàng có chút không quan tâm, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận ở bên ngoài nghe lén cái góc tường. Nhưng theo sát phía sau lại là một trận kinh hoàng, bởi vì chiếc này chạy chậm rãi trên mặt biển thuyền lắc lư biên độ đột nhiên biến lớn. Đồng thời, nàng cũng mơ hồ nghe được ngoài khoang thuyền bong tàu bên trên hỗn loạn mà hốt hoảng đại lượng. Kêu la thanh âm, cái này gió làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Trời mưa, là gió lốc, nhanh thu buồm, nhanh, ngoặc kép chấm chấm, thân ở tại mãnh liệt trên mặt biển ba cột buồm thuyền không ngừng đung đưa. Cột buồm bên trên cánh buồm đã chăm chú kiềm chế lên, để nó lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó mà không có tiếp tục đi tới. Nhưng gió lốc lực lượng lại không ngừng quấy nhiễu chiếc này đi xứ quần đảo sắt thuyền, để nó không ngừng lay động. Thân ở tại thuyền bên trong các thủy thủ vô pháp rõ ràng trông thấy bọn hắn chỗ tình huống gặp gỡ. Chỉ có thể cảm nhận được chung quanh càng thêm mãnh liệt mưa to gió lớn. Mà thân ở chiếc thuyền này bên ngoài hải vực bên trên. Một đội hơn 10 chiếc thuyền quần đảo sắt hạm đội lại có thể rõ ràng trông thấy cái kia phương xa. Ở giữa hải dương thuyền gặp cái gì? Mây đen rung chuyển bầu trời bao phủ xuống. Chiếc thuyền kia bị một cỗ thâm trầm tái đi, phảng phất trên trời mây đen thuận miệng bình khuynh tiết mà xuống hẹp dài vòi rồng chăm chú bao. Vây ở, sấm sét vang dội sau khi, nhỏ bé thuyền tựa như lúc nào cũng có bị này quỷ dị gió lốc xoắn nát phong hiểm. Nhưng mà cũng không rõ ràng là thuyền chế tạo dị thường kiên cố, hay là gió lốc uy lực cùng xem ra có chút khác biệt. Cứ việc ba phen mấy bận lung lay sắp đổ, nhưng chiếc thuyền này từ đầu đến cuối không có triệt để vỡ vụn hoặc là ngã lật. Thuyền kia hẳn là Drow God chi tử cưỡi thuyền, người nói chuyện là một vị dáng người xinh xắn, thiếu nữ tóc đen, bây giờ nàng đang đứng tại hạm đội cầm đầu một chiếc thuyền bong tàu phía trên nhìn về phương xa. Cái kia kinh người tràng diện, rất kỳ dị là... Cứ việc đầu đội thiên không âm trầm biến thành màu đen, dưới phương đại hải cũng không bình tĩnh, nhưng hạm đội chỗ hải vực cũng không có tao ngộ nhiều mãnh liệt gió lớn tập kích, chỉ có từng trận không nhẹ không nặng nước mưa giáng lâm. Tà ác Storm God ngay tại tập kích thần thánh Drow God chi tử. Thiếu nữ bên cạnh một vị gầy gò người trung niên tóc đen mặt lộ vẻ oán giận nói. Nhưng nó âm mưu sẽ không được như ý. Biển cả là Drow God lĩnh vực. Vĩ đại Drow God tất nhiên sẽ phù hộ thần nhi nữ. Hắn mặc một bộ tín đồ Drow các mục sư phổ biến mặc thô giáp trường bào. Trong tay nắm thật chặt một cái gỗ nổi côn bồng. Hai con người trừng lớn. Mặt lộ vẻ lửa giận. tựa hồ hận không thể chạy tới cái kia chiếc đang bị gió lốc bao vây lấy thuyền bên trong thay thế. Thần tử tiếp nhận trận này gặp trắc trở. Chúng ta còn không xác định gọi là Runley chính là không phải 10 năm trước vị kia Draugotchi. Tử, thiếu nữ tóc đen nhắc nhở bên cạnh thúc thúc, đã có thể để cho tà ác Stormgod như thế đối địch. Đây không phải là Draugotchi, tử sẽ là ai? Thúc thúc lạnh lẽo cứng rắn hỏi lại, để thiếu nữ tóc đen âm thầm bĩu môi. Cứ việc đi qua hơn 10 năm, nhưng bên cạnh vị này đã từng bị Draugotchi tử phục sinh thúc thúc lại một mực nhớ vị kia thần tử đại nhân, thậm chí so đã từng càng thêm thành kính. Thành kính để thiếu nữ có chút không thể nào hiểu được. Làm năm đó tự mình được chứng kiến thần tử kỳ dị người trong cuộc một trong. Thiếu nữ tóc đen Asa đồng dạng đối cái kia cái gọi là thần tử bảo trì kính sợ, nhưng lại cũng không gọi được thành kính. Hoặc là nói nàng đối thần linh tín ngưỡng căn bản cũng không tính có bao nhiêu thành kính. Cũng thực tế không thể nào hiểu được thúc thúc thậm chí những tín đồ Drow đó mục sự ý nghĩ. Đồng thời, thân là ba lông đại vương nữ nhi, Asa cứ việc dẫn đội đến đây nghênh đón, nhưng cũng không thể khẳng định nàng muốn nghênh tiếp người thật chính là lúc trước vị kia xinh đẹp. Tiểu Nam Hài, nếu như chiếc thuyền kia bên trên người thật là thần tử, vậy hắn không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết mất a. Như thế nói thầm, thiếu nữ ngưng thần nhìn ra xa cái kia phương xa tình huống. Âm thầm chờ mong sự tình phát triển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục